Nói xong, hắn cao giọng cười hai tiếng, vào thang máy rồi đi xuống tầng. Chú Cẩn Niên đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi khi Trương Tĩnh Minh tìm ra địa chỉ nhà mình và gọi cô là Thi Nhụy. Sau khi vào nhà mới có thể cẩn thận thưởng thức câu nghiêm túc vừa nãy của Nhiếp Phủ Tranh. Giờ phút này cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà nghĩ tới Trương Tĩnh Minh nói với Nhiếp Phủ Tranh: "Mày chỉ đến thế mà thôi, cũng thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt." Có vẻ ý của lời này là đang chế giễu một người đàn ông đã kết hôn mà còn lăng nhăng. Còn nhớ lần đầu tiên khi hắn trắng trợn theo dõi và quấy rối cô, cũng từng nói Nhiếp Phủ Tranh đã kết hôn. Cho dù thật sự không dám khen nhân phẩm của Trương Tĩnh Minh, nhưng mỗi một câu nói của hắn không nhất thiết đều là nói dối. Nghĩ như vậy, chú Cẩn Niên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chương 39. Nhân viên chuyển phát nhanh vừa đi dọc theo hành lang vừa tìm, cuối cùng dừng lại trước văn phòng nghiên cứu tâm lý. "Xin chào, anh có phải anh Nhiếp không ạ?" Nhiếp Vũ Tranh đứng lên, rời khỏi bàn làm việc rồi đi về phía cửa. "Đây là tài liệu của anh, phiền ký nhận một chút." Nói xong, nhân viên chuyển phát nhanh tiến lên và đưa một túi tài liệu màu xanh cho anh. Nhiếp Vũ Tranh liếc nhìn biên lai chuyển phát nhanh, chữ của người gửi rất khó coi, không giống kiểu chữ của một người trưởng thành. Nhìn nét bút, chắc hẳn là viết bằng tay trái. Anh gọi nhân viên chuyển phát nhanh đang muốn xé biên lai lại, cẩn thận chụp mấy bức ảnh. Mở túi tài liệu ra, bên trong là một phong bì lớn màu trắng, trong phong bì chứa bức ảnh của một người phụ nữ lạ. Lật sang mặt sau, người gửi giống như dùng tay trái viết ba chữ: Diệp Hân Tuyết. Nhắc tới Hân Tuyết, không thể không nghĩ tới Kiều Di Đồng. Cô ta luôn dùng Hân Tuyết làm nghệ danh của mình. Chẳng lẽ có liên quan đến người phụ nữ trong bức ảnh? Tuy anh từng điều tra toàn bộ tư liệu của người tên là Hân Tuyết ở thành phố Lương Túc, nhưng lại chưa từng gặp người phụ nữ trong ảnh. Đây là sự trùng hợp hay là gợi ý của người trong cuộc? Nhiếp Vũ Tranh nhớ lại vụ án của Tiểu Chí. Thẩm Tử Bình cũng nhận được một bức thư đựng báo cắt. Bọn họ có thể mượn cái này để suy đoán một trong những nguồn gốc Tiểu Chí sinh ra vấn đề tâm lý. Người gửi lại hiểu rõ sự việc anh tham gia như thế. Người này là địch hay bạn? Người đó gửi bức ảnh này đến là muốn nói cho anh về điều gì? Chỉ có hai khả năng: một là vạch trần tội ác, trợ giúp cuộc điều tra; hai là quấy nhiễu, cố ý dẫn hướng điều tra vào con đường sai lầm. Tiểu Trúc, vé máy bay là 10 giờ sáng ngày kia. Cũng Hồng Tiêu của phòng hành chính gọi điện thoại tới, tốt bụng nhắc nhở cô: "Cô nhớ mang theo nhiều quần áo nhé, Lương Túc lạnh hơn chỗ này." Một người bạn trong khoảnh khắc của tôi làm y tá ở Lương Túc nói, gần đây có dịch cúm, có rất nhiều người đến bệnh viện truyền dịch. "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Chú Cẩn Niên bỏ ống nghe xuống, dựa lưng vào ghế. Rốt cuộc Nhiếp Phủ Tranh có vợ hay chưa nhỉ? Vấn đề này không tiện hỏi Đỗ Cách Trí, càng không thể trực tiếp hỏi Nhiếp Phủ Tranh, nếu không sẽ có vẻ tự mình đa tình. Ngộ nhỡ anh là người đàn ông đã có vợ. Đang nghĩ ngợi, điện thoại nội bộ lại vang lên, là Kỳ Kỳ. "Chị Trúc, cô Hoa, người đã hẹn trước trên mạng hôm qua đã đến rồi ạ." Chú Cẩn Niên đứng dậy, sửa lại chiếc khăn lụa quấn bên ngoài áo len màu đen rồi đi ra ngoài. Một cô gái tóc dài trang điểm tinh xảo, ăn mặc hợp thời, đang đứng trước quầy lễ tân, thấy cô thì lễ phép gật đầu một cái. Chắc hẳn người này là cô Hoa rồi. Cô và cô Hoa vừa đi đến phòng tư vấn vừa trò chuyện. Cô Hoa làm trợ lý giám đốc của một xí nghiệp. Theo cô ấy kể thì năm trước xí nghiệp này còn sắp phá sản, nhưng sau khi tổng giám đốc đương nhiệm nhậm chức, chỉ mất 2 năm ngắn ngủi đã chuyển lỗ thành lãi, lợi nhuận mỗi năm đạt tới 1.000 vạn, có thể nói là kỳ tích của các ngành công nghiệp liên quan ở thành phố Bằng. Ngồi trong phòng tư vấn một lát, cô Hoa thành thật nói rõ mục đích đến. Cô ấy đã yêu vị tổng giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia. Cô ấy gọi anh là Ít Tổng. kiểu cấp trên mình vốn không có gì đáng trách. Có điều ít tổng là người đàn ông đã có vợ, vợ anh ta tạm thời ở nơi khác. Bởi vậy cô Hoa cảm thấy rất đau khổ, vừa hy vọng tiếp xúc với ít tổng, vừa chịu sự khiển trách của Lương Tâm. Thật trùng hợp, nghe cô ấy kể xong, chú Cẩn Niên âm thầm sợ hãi hồi lâu, sau đó mạnh mẽ ngăn chặn suy nghĩ của mình, mỉm cười nói: cô cảm thấy đau khổ và bối rối là vì trong lòng cô còn giữ được ý thức đạo đức, vì loại đạo đức này trói buộc khiến cô đấu tranh liên tục. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cô và những người cố ý phá hoại gia đình người khác. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi suy nghĩ thật sự của cô. Rốt cuộc cô muốn trốn tránh tình yêu bí mật không nên có này, hay muốn tìm cho mình một lý do hợp lý để đến gần ít tổng? Tôi biết điều này không đúng. Có một lần tôi muốn từ chức hoặc chuyển vị trí công tác. Nhưng vấn đề là tôi cảm thấy thực ra ít tổng cũng có thiện cảm với mình. Cô Hoa suy nghĩ một chút rồi nói ra tình hình thực tế. Sở dĩ cô ấy đến đây tháo gỡ tâm lý là vì tối qua lúc xã giao với ít tổng, hai người đều hơi ngà ngà say và ít tổng đã thổ lộ với cô ấy. Đã có ý với nhau, cô ấy định liều lĩnh ở bên cạnh ít tổng, nhưng lại ngại cái danh người thứ ba này nên cảm thấy không biết nên làm thế nào. Có ý với nhau nhưng đối phương đã kết hôn. Trong tình huống như vậy nên bất chấp qua lại trước rồi hẳn nói, hay là tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực đạo đức và hôn nhân, duy trì khoảng cách? Đây là vấn đề khó khăn mà cô Hoa ném cho chú Cẩn Niên, cũng là vấn đề khó khăn Nhiếp Vũ Tranh ném cho cô. Phụ nữ đều sẽ có một loại cảm giác sùng bái chân thành đối với người đàn ông có thành tích xuất sắc, năng lực mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đây là bản năng của sinh vật giống cái, cũng là tâm lý quán tính của phụ nữ. Chúng ta thường tưởng nhầm loại ngưỡng mộ này là thích. Cô Hoa, cô cần phân biệt rõ rốt cuộc mình có tình cảm nam nữ với ít tổng không, hay chỉ là sự sùng bái của một fan với thần tượng. Cô Hoa im lặng, đan tai vào nhau, tỏ ra hơi lo lắng. Hồi lâu sau, cô ấy hít một hơi thật sâu. Chỉ sợ là yêu thật, nhất là sau khi nhận được sự đáp lại của anh ấy. Một khi đã như vậy, chúng ta không có cách nào khống chế tình cảm, nhưng có thể khống chế hành vi của mình. Chú Cẩn Niên cắn chặt răng, vừa nói cho cô Hoa nghe, cũng vừa nói cho bản thân nghe. Một chuyện không được pháp luật bảo vệ, bị đạo đức thế tục lên án, nếu kiên quyết muốn làm thì đối với chúng ta mà nói là trăm hại mà không một lợi. Thoải mái nhất thời có thể đổi lấy vô vàn tổn thương cho người khác. Một người đàn ông không thể duy trì sự chung thủy trong hôn nhân, cho dù năng lực công việc có mạnh mẽ, cũng là người có vết nhơ. Tôi không nghĩ anh ta có bất kỳ sức hấp dẫn nào, thậm chí về phương diện đạo đức cá nhân còn khiến người ta rất khinh thường. Hôm nay anh ta có thể quá trớn với cô, ngày mai có thể theo đuổi cô. Đối với cô, với tất cả phụ nữ, khi đó nỗi đau khổ mà cô chịu đựng sẽ không ít hơn bây giờ. Điều cô phải làm bây giờ chính là nhìn rõ bộ mặt thật của tên đàn ông hèn hạ này, từ từ khiến niềm yêu thích của mình với anh ta phai nhạt. Nhiều năm sau, cô sẽ biết ơn bản thân của ngày hôm nay. Nhưng tình cảm sinh ra là phải kiềm chế. Là một chuyên gia tư vấn tâm lý, cô không biết làm vậy sẽ khiến tâm trạng tích tụ sao? Không phải tất cả tình cảm đều phải thể hiện ra. Nói tới đây, dĩ nhiên chú Cẩn Niên có thể sơ ý để bản thân mập mờ với Nhiếp Vũ Tranh. Nếu anh thật sự là đàn ông có vợ, cô chắc chắn sẽ duy trì khoảng cách với anh, tuyệt đối không dám vượt qua lôi trì một bước. Bởi vì có một số tình cảm chỉ là nhất thời mê hoặc, tuyệt đối sẽ không lâu dài, giống như chương trình giảm giá vào ngày 11 tháng 11 hàng năm của Taobao, Tmall vậy. Ai cũng muốn tiêu tiền mua chút đồ này đồ nọ cho mình. Đúng lúc phát hiện bộ quần áo kia có vẻ vừa không hợp với mình, vừa rất đắt. Khi chúng ta tạm thời kiềm chế được ham muốn mua sắm, qua vài ngày quay lại xem sẽ phát hiện thật ra bộ quần áo kia cũng không đẹp cho lắm, không đáng để tháng sau mình nhịn ăn nhịn uống. Cô Hoa nhìn xuống dưới và mím môi. Biểu cảm nhỏ này đúng lúc để lộ nội tâm không quá đồng ý với cách nói của chú Cẩn Niên. Nhiều khi sự cám dỗ của tình yêu dành cho phụ nữ khác xa tiền tài hoặc quyền lợi. Khi bạn không ở trong tình trạng mê đắm, bạn mãi mãi không thể trải nghiệm cảm xúc bối rối và hạnh phúc của người trong cuộc. Dù chú Cẩn Niên không ủng hộ loại hành vi chen chân vào hôn nhân của người khác, nhưng vẫn tỏ ra thấu hiểu với sự do dự của cô Hoa. Đối mặt với lời thổ lộ của một người đàn ông xuất sắc đã có gia đình, quả thật sẽ khiến một số phụ nữ tràn đầy ảo tưởng về tình yêu và tương lai dễ bị rơi vào đầm lầy. Nhưng người khác là người khác, cô là cô. Cô kiên định cho rằng mình tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Một tiếng tư vấn nhanh chóng kết thúc. Lúc cô Hoa rời đi vẫn khá là hoang mang. Cô ấy nói có thể thử rời xa ít tổng trước, sau này sẽ còn đến tư vấn tiếp. Nhưng chú Cẩn Niên có thể đoán được cô Hoa sẽ không rời xa ít tổng, ngược lại còn chìm sâu hơn. Bởi vì hễ là khi bạn biết mình làm sai một việc nhưng còn đang do dự có muốn làm hay không, vậy trong lòng bạn sẽ muốn làm, hơn nữa nhất định là làm thử trước. Trong tình huống không biết rõ Nhiếp Vũ Chanh có phải đàn ông có vợ hay không, mình tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chú Cẩn Niên nhắc nhở bản thân. Lúc gần tan tầm, hình như trong lúc vô tình Đỗ Cách Trí có nhắc tới. Tiểu Niên, đây là lần đầu tiên em đi công tác sau khi đến sa mạc Cam Tuyền nhỉ? Không ngờ vụ lần này phức tạp như vậy, còn phải chạy đến nơi khác tìm hiểu tình hình. Đỗ Cách Trí cười. Anh thật sự rất tò mò tình hình của vị khách hàng này, vậy mà để Vũ Tranh đích thân tham gia nghiệp vụ tư vấn. Anh ta vỗ bả vai cô tỏ vẻ an ủi, nói: yên tâm đi, Vũ Tranh có bao giờ tay không mà về đâu. Hy vọng sau khi đi công tác về, vụ này của hai người sẽ có kết quả hoàn mỹ. Nhiếp Vũ, à ý em là Nhiếp Tổng, anh ta có... Câu hỏi sắp thốt ra khỏi miệng của chú Cẩn Niên lại bị cô cứng rắn nuốt xuống. Cái gì? Trong lòng càng có quỷ càng không hỏi được. Môi cô hé mở, cụp mắt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, tiếp tục đề tài ban nãy của mình. Không biết Nhiếp Tổng hay đàn anh Đỗ có bạn học hoặc bạn bè nào ở Lương Túc không ạ? Như vậy thì làm việc cũng tiện hơn một chút. Khóa anh học không có bạn ở Lương Túc. Anh thấy hai người có thể hỏi Thẩm Tử Bình, anh ta nhiều bạn lại còn làm việc ở cục cảnh sát. Nếu muốn chào hỏi bên kia một chút thì anh ta có thể giúp đỡ hai người. Đúng là ý kiến hay. Chú Cẩn Niên qua loa kết thúc đề tài, nhưng trong lòng càng thêm không chắc chắn. Ngay lúc này, cô nhận được một tin nhắn của Nhiếp Vũ Tranh. Ngày kia lúc 8 giờ, chờ tôi dưới tầng. Phong cách của anh chính là như vậy, lời ít ý nhiều, không cho người ta cơ hội thương lượng. Ngày hôm đó xuất phát, khi chú Cẩn Niên kéo chiếc vali nhỏ xuống tầng thì thấy Nhiếp Vũ Tranh đang đưa lưng về phía cô, tựa vào một chiếc xe màu đen gọi điện thoại. Cô chậm rãi đi đến cạnh anh, đúng lúc anh cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô. Cô phát hiện hôm nay anh đeo một cặp kính không độ, càng lộ rõ vẻ nho nhã đẹp trai. Xin chào. Cô rời mắt đi, lạnh nhạt chào hỏi. Một tay anh đút vào trong túi áo khoác nỉ màu xám đậm, tay còn lại tự nhiên nhận lấy vali của cô, bỏ vào cốp xe. Nhiếp Vũ Tranh ngồi ở ghế lái phụ, chú Cẩn Niên thì ngồi ghế sau. Cô lấy cuốn tiểu thuyết chưa xem xong ra, cố ý không nói chuyện với anh. Cũng may, anh vốn không phải người thích trò chuyện, luôn rất yên tĩnh, trái lại khiến tài xế hơi tò mò và xấu hổ. Theo chú Cẩn Niên thấy, duy trì khoảng cách như vậy là tốt nhất.